Xin kính chào quý vị khán giả của audio trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh Chuyện với tập tiếp theo, tập số 52 của bộ truyện ngôn tình giật tập mang tên Đệ Nhất Sùng, tác giả Sơ Cửu, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh Chuyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh Chuyện nhiều hơn, ủng hộ kênh Chuyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị, chúng ta cùng đến với tập số 52 của Đệ Nhất Sùng. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi tan học, Mộ Khải Trạch nghe nói Cố Cự Uyển đã xuất hiện ở nhà họ Mộ. Vốn dĩ anh cảm thấy không thể nào có khả năng đó, nhưng sau khi nghe ngóng, người giúp việc nói đó là sự thật, Cố Cự Uyển quả thật đã trở lại rồi. Người thì đang ở Vọng Giang Các, nhưng anh lại không tìm được lý do để vào gặp cô. Không ngờ đi đi lại lại ở sân sau, Mộ Khải Trạch lại gặp được cô ở đây. Gió thổi lớn thế này mà em lại ăn mặc như vậy, sẽ bị cảm đấy. Mộ Khải Trạch đi đến phía sau lưng cô, cởi áo khoác của mình xuống, khoác lên người cô. Áo khoác vẫn còn rót lại chút hơi ấm của Mộ Khải Trạch. Sự ấm áp đó xua tan đi cái lạnh giá. Cố Cự Uyển cảm nhận được nhiệt độ ấm áp. Lúc này cô mới ý thức được thật sự rất lạnh. Cô ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông ngồi xuống bên cạnh mình. Người đàn ông này lúc trước từng vì Cố Vị Y mà giày vò cô đến chết đi sống lại, vô cùng thê thảm. Bây giờ anh ta lại coi cô như bạn. Thế giới này quả thật có những chuyện không thể lường trước được. Lại nhớ bà nội ư? Mộ Khải Trạch nhìn chằm chằm gương mặt bị gió lạnh thổi đến mức phát run của cô. Cố Cự Uyển khẽ gật đầu, nhẹ nhàng kéo chiếc áo khoác trên người, không nói gì cả. Ăn cơm chưa? Nhìn bộ dạng này của cô, không phải là đã ngồi đây cả một ngày trời rồi đấy chứ? Ban nãy khi nhìn thấy cô, cả người cô giống như là đang ngồi thiền vậy. Ngay đến cả tóc cũng bị dính một vài chiếc lá khô. Cố Cự Uyển lắc đầu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này cô mới phát hiện ra sân sau đã sáng đèn. Không ngờ mình lại ngồi đây cả một buổi chiều, lại còn không hề phát hiện ra. Đỉnh đầu có thứ gì đó, Mộ Khải Trạch đưa tay ra, phủi bỏ chiếc lá khô trên tóc cô xuống. Hai người họ ngồi sát gần nhau, từ phía xa xa nhìn lại, giống như đang ôm lấy nhau vậy. Cố Cự Uyển cảm thấy tư thế này hình như đã quá thân mật. Cô bèn nói, tôi còn có việc, đi trước đây. Mặc dù bây giờ Mộ Khải Trạch đã thay đổi rất nhiều, tính khí cũng thay đổi, quả thực không khiến cho người ta chán ghét như lúc trước nữa. Thậm chí bây giờ còn có cảm giác thanh thoát, nhẹ nhàng của một cậu ấm con nhà quyền quý. Thế nhưng, suy cho cùng, anh ta vẫn là người nhà họ Mộ. Cố Cự Uyển không muốn dây dưa, tiếp xúc quá nhiều với bất kỳ người đàn ông nào của nhà họ Mộ cả. Cô bèn đứng dậy, nhưng ai ngờ vừa đứng lên, hai chân cô lại bị tê nhức, còn chưa đứng vững đã ngã về phía trước. Cô ngã vào trong vòng tay của Mộ Khải Trạch. Hai tay Mộ Khải Trạch đặt trên bả vai cô, biết là nên đỡ cô đứng dậy, nhưng trước sau lại không nỡ đẩy cô ra. Xin lỗi. Cố Cự Uyển chống hai tay lên vai Mộ Khải Trạch, chật vật trong lòng anh một hồi lâu mà vẫn chưa thể đứng vững được. Chân thật sự rất tê, ngồi ở đây cả một ngày trời, không chỉ tê mà còn đau nhức nữa. Khó khăn lắm mới đợi được cảm giác đau nhức qua đi. Cố Cự Uyển đang muốn lùi lại, cách xa Mộ Khải Trạch. Thế nhưng còn chưa đi được bước nào, cô bỗng nhiên cảm thấy vô cùng ớn lạnh. Nghiêng đầu nhìn về phía dưới tán cây cách đó không xa, một dáng người thon dài đứng thẳng, bị bóng cây che khuất. Ánh đèn chiếu lên lưng anh, nhưng vẫn không có cách nào nhìn rõ được gương mặt của anh. Thế nhưng hơi thở lạnh lẽo đó là đủ để đóng băng không khí xung quanh. Mộ Khải Trạch đỡ Cố Cự Uyển đứng lên. Sau khi đứng vững rồi, cô lập tức lùi về phía sau hai bước. Mộ Khải Trạch lưu luyến hương thơm đặc biệt trên người cô, nhưng cứ tiếp tục dây dưa như vậy sẽ chỉ làm hại cô nhóc này hơn mà thôi. Anh cả. Người ở phía sau không nói lời nào, ánh mắt thâm sâu khó lường, còn lạnh lẽo, rét buốt hơn cả gió lạnh mùa đông. Để tôi đi đến giải thích với anh ấy. Mộ Khải Trạch xoay người đưa ra yêu cầu, nhưng Cố Cự Uyển lại thản nhiên nói. Nếu bây giờ cậu hai Mộ có thể rời đi, đối với tôi mà nói, đây chính là sự giúp đỡ lớn nhất. Mộ Khải Trạch bỗng nhiên hơi không cam lòng. Cô đã không còn là vợ chưa cưới của anh cả nữa. Nhưng vì sao? Cô vẫn là người của anh ta chứ? Mộ Khải Trạch siết chặt nắm đấm, nhưng lại sợ nếu bây giờ mình dây dưa với cô thì sẽ làm cô khó xử. Cuối cùng anh ta chỉ có thể xoay người liếc nhìn Cố Cơ Uyển. Nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ việc đến tìm tôi. Cố Cơ Uyển không thèm quan tâm. Đàn ông nhà họ Mộ, một người cô cũng không muốn tìm. Đợi đến khi chân đã hết tê, cô mới nhấc chân đi về phía Mộ Tu Kiệt. Cầu cả Mộ. Đôi mắt sâu của anh ẩn chứa vẻ lạnh lùng vô tình, khiến người khác nhìn không thấu, giống hệt như gió lạnh đêm nay. Ánh mắt anh rơi trên người cô, khiến cô cảm thấy rùng mình. Mộ Tu Kiệt không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm người con gái đang đi đến trước mặt mình. Anh thật sự rất khác trước kia. Bây giờ cái gì cũng không nói, chỉ cần lạnh nhạt nhìn bạn thôi, cũng sẽ khiến bạn có cảm giác từ đầu đến chân mình đều làm sai. Suýt nữa cô đã xúc động đến mức nhận sai với anh rồi. Không phải bởi vì cảm thấy bản thân mình thật sự làm sai, mà là vì khí thế của anh quá mức lớn mạnh. Lớn mạnh đến nỗi khiến bạn nghe theo vô điều kiện. Không biết anh đang nghĩ gì, ngay cả đến Lâm Duệ, người vẫn luôn luôn ở bên cạnh anh, cũng không biết. Không có cách nào nhìn ra được một chút cảm xúc trên gương mặt lạnh lùng, cứng nhắc như tảng băng vạn năm đó. Áp suất không khí giảm đến mức khiến cho người ta khó thở. Gió lạnh thổi qua, Cố Cơ Uyển vô thức rụt người lại. Cô đã ngồi trong gió lạnh quá lâu, cũng chưa ăn tối. Bây giờ cả người gần như đã cạn hết sức lực. Tầm mắt của Mộ Tu Kiệt rơi xuống phía dưới, nhìn chằm chằm chiếc áo khoác trên người cô. Lúc này Cố Cơ Uyển mới nhớ ra, trên người mình vẫn đang khoác chiếc áo của Mộ Khải Trạch. Cô không hề do dự, lập tức cởi áo khoác xuống. Cơ thể run rẩy trong gió lạnh, cô trở lại trả áo khoác lại cho Mộ Khải Trạch. Khi quay lại nhìn Mộ Tu Kiệt, anh đã xoay người đi về phía Vọng Giang Các. Cố Cơ Uyển không chút chần chừ bước nhanh đuổi theo. Lâm Duệ vội vàng lái xe tham quan đến, Mộ Tu Kiệt bước lên xe trước tiên. Cố Cơ Uyển kéo lấy tay vịn, tay chân lạnh buốt, vô cùng lúng túng leo lên. Thời tiết đã vào đông, khi về đêm nhiệt độ chỉ còn khoảng 10 độ. Buổi trưa cô chỉ mặc một chiếc áo lông mỏng đi ra ngoài, áo lông không chắn được gió. Khi xe tham quan bắt đầu rời bánh, cô lạnh đến nỗi liên tục hắt hơi. Mộ Tu Kiệt dựa lưng vào ghế xe, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, không có ý định quan tâm. Cố Cơ Uyển cũng không mong đợi anh sẽ quan tâm đến sự sống chết của mình. Cô ngồi ở phía bên kia của chiếc xe tham quan, cố gắng đè thấp tiếng hắt hơi của mình xuống để tránh quấy rầy anh. Trở lại Vọng Giang Các, vừa vào cửa, Lâm Duệ lập tức bảo quản gia chuẩn bị bữa tối. Mộ Tu Kiệt vừa ngồi xuống, Cố Cơ Uyển đã lập tức ngồi xuống theo, bưng bát lên, vùi đầu ăn cơm. Không phải bởi vì đói, mà là vì quá lạnh. Một bát canh ấm nóng cho vào bụng, cuối cùng cả người cô cũng tìm lại được một tia ấm áp. Bây giờ cũng có sức để nói chuyện rồi. Tôi tìm thấy một sợi khô của một loại thực vật thủy sinh bên cạnh hồ nước đang sân sau. Chúng rất dai và khó kéo đứt. Nếu số lượng nhiều, lực kéo tập trung lại sẽ rất lớn. Khi loài thực vật thủy sinh này còn sống, chúng sẽ không nhìn rõ dưới ánh nắng mặt trời. Nếu không chú ý, người bình thường sẽ không thể nào phát hiện ra sự tồn tại của nó. Cũng chính vì đặc tính này của nó mà ban đầu cô mới không phát hiện ra. Mộ Tu Kiệt cầm đũa lên, yên lặng dùng bữa. Lâm Duệ ngồi bên cạnh muốn hỏi gì đó, nhưng cậu cả không nói chuyện thì anh ta cũng không có lý do gì để nói. Từ trước đến nay, Cố Cơ Uyển không phải là một người dễ dàng từ bỏ. Cô vẫn nhìn Mộ Tu Kiệt với vẻ mặt kiên định. Cậu cả Mộ, chuyện của bà cụ Mộ tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn. Tôi tin có người lợi dụng loài thực vật thủy sinh này buộc bà cụ Mộ lên xe lăn, cho nên mới khiến bà ấy bị kéo xuống đáy hồ. Sắc mặt của Mộ Tu Kiệt từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, dường như cô nói gì cũng đều không có liên quan đến với anh. Cố Cử Uyển đặt bát xuống, siết chặt lòng bàn tay. Cậu cả Mộ, chỉ cần đào cái hồ đó lên lần nữa, tôi tin nhất định có thể tìm ra bí mật đang ẩn giấu dưới đáy hồ. Mộ Tu Kiệt vẫn bình thản ăn cơm, để ngoài tai những lời Cố Cử Uyển nói. Cố Cử Uyển cắn chặt môi, vẫn không muốn từ bỏ. Cậu cả Mộ, anh từng nói bà nội là người anh kính trọng nhất. Chẳng lẽ anh không muốn biết bà ấy? Xem ra cô đã ăn no rồi. Cuối cùng người đàn ông cũng mở miệng nói. Thế nhưng ánh mắt của anh từ đầu đến cuối vẫn không rơi trên mặt cô. Trái tim Cố Cử Uyển như bị bóp nghẹt, lập tức cảm thấy chua xót. Ở nhà họ Mộ, cô đã không tìm được bất cứ ai để mình có thể dựa vào nữa rồi. Ông cụ Mộ sẽ không đồng ý đào cái hồ đó lên lần nữa đâu. Vì thế, cậu cả Mộ chính là hy vọng duy nhất của cô. Cậu cả Mộ, cái chết của bà cụ Mộ không rõ ràng. Anh có trách nhiệm đòi lại công bằng cho bà ấy. Mộ Tu Kiệt đặt đũa xuống, sắc mặt thoáng qua tia thâm trầm. Khi bà nội xảy ra chuyện,

Cô lau giọt nước mắt cuối cùng bên khóe mắt, môi mím lại. Không đợi đám vệ sĩ tới mời, đã tự mình bước qua trước. Ánh mắt Mộ Tu Kiệt đào qua trên người cô, nhưng không nói, bọn họ dừng lại. Anh vẫn nhìn mặt hồ bị đào, trong mắt không có bất kỳ dao động cảm xúc nào. Nếu cháu nhất định đòi điều tra, vậy đưa cô gái này qua trước đi. Cô ta là người đáng bị tình nghi nhất. Ông cụ liếc mắt nhìn Cố Cơ Uyển, trong ánh mắt đầy vẻ lạnh lẽo. Dòng điều này là không thể nghi ngờ. Chỉ cần Mộ Tu Kiệt tiếp tục đào hồ, ông cụ sẽ lại báo cảnh sát, bảo bọn họ dẫn Cố Cơ Uyển đi. Ông đang uy hiếp cháu sao? Mộ Tu Kiệt nghiêng đầu nhìn ông cụ, ánh mắt vẫn tính là ôn hòa, dường như không có ý tức giận. Thậm chí anh còn khẽ cười nhạt. Ông cảm thấy cô ấy là lợi thế để ông có thể uy hiếp cháu sao? Ông cụ không nói lời nào. Chuyện mà Mộ Tu Kiệt quyết định thì người bình thường không thể nào thay đổi được. Ông cụ cũng vậy. Cố Cơ Uyển nhìn về phía trước, nơi mọi người đang bận rộn. Cô cười nói, chuyện không phải do tôi làm, tôi không sợ phải vào ngồi trong cục công an. Tôi tin tưởng cảnh sát sẽ trả lại công bằng cho tôi. Cô còn thật sự không sợ chết? Ông cụ Mộ tức giận đến mức toàn thân tỏa ra khí lạnh. Tôi sợ. Cố Cơ Uyển nhìn thẳng vào mắt ông cụ, trên gương mặt không ngờ vẫn lộ ra vẻ thản nhiên. Nhưng tôi biết mình vào trong đó chắc chắn sẽ không sao cả, bởi vì tôi không hại bà ấy. Ngực ông cụ Mộ không ngừng phập phồng, bị mấy người này chọc giận tới mức tim cũng đau. Ông cụ không muốn để ý tới Cố Cơ Uyển nữa, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Mộ Tu Kiệt. Không phải cháu muốn như vậy sao? Cho dù biết rõ một khi chuyện này bị truyền ra ngoài thì cổ phần của Mộ Thị nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Mộ Tu Kiệt xem thường. Nếu ông đã giao Mộ Thị cho cháu, vậy có phải ông không nên quản quá nhiều về chuyện của Mộ Thị không? Cháu... Ông cụ thật sự không ngờ đứa cháu trai do mình một tay bồi dưỡng ra lại dùng thái độ như vậy để nói chuyện với mình. Bây giờ ông cụ quả thật không khác nào đã hoàn toàn rút về sau hậu trường. Trên cơ bản, ông cụ sẽ không để ý tới chuyện của Mộ Thị. Ông cụ tin tưởng vào năng lực của Mộ Tu Kiệt, cũng tin tưởng anh có thể dẫn dắt mọi người của Mộ Thị đi lên một đỉnh cao mới. Nhưng điều kiện trước tiên là không có người phụ nữ này tồn tại. Chỉ cần có cô ta ở đây, cháu ông rất dễ bị điên. Thằng nhóc thối tha, cháu đừng quá điên khùng như vậy. Nếu không, ông sẽ cho cháu biết như thế nào là hối hận. Ánh mắt ông cụ lạnh lùng đào qua trên người Cố Cơ Uyển. Mộ Tu Kiệt lại cười nhạo một tiếng và bỗng nhiên đẩy Cố Cơ Uyển qua. Ông muốn dùng cô ấy để uy hiếp cháu sao? Chỉ là một công cụ dùng để làm ấm giường thôi. Ông cứ tùy ý là được rồi. Công cụ làm ấm giường. Cho dù giọng nói của cậu cả Mộ không lớn, nhưng mọi người xung quanh đều nghe thấy rất rõ ràng. Hóa ra cô ba nhà họ Cố này còn có thể trở về là để cung cấp phục vụ như vậy cho cậu cả. Chẳng trách đã bị vứt bỏ còn mặt dày mày dạn ở lại bên cạnh cậu cả Mộ. Không ngờ lời đồn lại là thật. Tất cả những gì cô ba nhà họ Cố có được bây giờ đều là dùng cơ thể của mình để đổi lấy. Vẻ mặt của Cố Cơ Uyển vô cảm, yên tĩnh tiếp nhận những ánh mắt xem thường. Làm ấm giường thì làm ấm giường. Chỉ cần cậu cả Mộ bằng lòng điều tra thật kỹ chuyện này, cô không ngại bất kỳ sỉ nhục nào cả. Dù sao, từ giây phút cô trở lại Vọng Giang Các, bản thân đã là một tồn tại nhục nhã rồi. Cô cười nhạt, nhìn ông cụ với vẻ mặt thản nhiên. Ông cụ Mộ muốn báo cảnh sát sao? Nếu ông muốn báo cảnh sát, vậy tôi về ăn tạm chút gì đã. Tôi sợ ở trong cục cảnh sát, ăn thì sẽ không thể ngon được. Dáng vẻ này dường như thật sự không để ý ngày sau mình có phải sẽ ở trong cục cảnh sát hay không. Ông cụ Mộ bị hai người kia chọc tức, gần như muốn hộc máu. Sau khi quá tức giận thì trong ngực nghẹn lại, ngay cả hít thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Ông cụ đưa tay lên, che ở vị trí chỗ trái tim. Ông quản gia giật mình vội nói, ông cụ, ngài sao vậy? Mộ Tu Kiệt không muốn tranh luận với ông cụ nữa, anh thản nhiên nói. Đưa ông cụ về nghỉ đi, bảo Dương Quân qua khám đi. Không cần. Vẻ lạnh lùng cao ngạo vừa rồi đâu, bây giờ còn tới đóng vai cháu ngoan cái gì chứ? Nếu không phải bị nó chọc giận, ông cụ có thể khó chịu đến mức này sao? Chuyện cháu đã quyết định, ông biết ông không thể cản được. Nhưng cháu tốt nhất nên suy nghĩ cho rõ ràng xem, sau chuyện này, Mộ Thị sẽ phải đối mặt với khó khăn gì? Mộ Tu Kiệt không nói lời nào, ông cụ tức giận đến mức dậm chân rồi xoay người rời đi. Bước chân của ông lúc nặng lúc nhẹ, có phần không ổn định. Xem ra, sức khỏe thật sự không được tốt lắm. Ông cụ, quản gia bước nhanh theo, vừa đi vừa móc điện thoại ra, luống ca luống cuống nói. Ông cụ không thoải mái, nhanh qua khám cho ông cụ đi.

làm sao lại muốn xuống tay với bà cụ đây? Không thể nào, căn bản là không có khả năng. Anh ta và bà cụ rốt cuộc có thù oán gì chứ? Anh ta giết bà cụ sao? Cô đang nói những lời khốn kiếp gì vậy? Sao Khải Trạch có thể xuống tay với bà cụ chứ? Cô điên rồi sao? Vậy bà đang nóng này cái gì thế? Cô Cự Uyển cố đẩy tay bà ta ra. Chuyện của bà cụ không phải là sự cố bất ngờ. Nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện này. Vậy bà nói cho tôi biết, sao bà có thể chắc chắn về nguyên nhân cái chết của bà cụ như vậy chứ? Ánh mắt này của Cần Mai làm cố Cơ Uyển càng thêm nghi ngờ. Cô thật sự không rõ bà ta rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Nếu là hung thủ, chẳng lẽ bây giờ không phải nên nghĩ cách đi loại bỏ chứng cứ phạm tội mà mình không cẩn thận để lại sao? Nhưng bà ta không đi làm những chuyện có lợi cho mình, ngược lại tới đây giấu đầu hở đuôi mà cầu xin cô. Điều này không giống như việc hung thủ bình thường sẽ làm. Cho nên, dù Cần Mai có nói với mình những lời kỳ lạ, cô Cử Uyển vẫn cảm thấy người trước mắt này không phải là hung thủ hại chết bà cụ. Nhưng bà ta rốt cuộc đang hoảng loạn cái gì vậy? Rốt cuộc là vì bà ta biết hung thủ là ai, hay trong hồn này còn che giấu bí mật gì khác? Trong lòng cô Cử Uyển bắt đầu chấn động, cũng không biết mình đang suy nghĩ gì. Nói chung, tự nhiên cảm thấy trong lòng run rẩy. Cô đột nhiên đi ra ngoài, còn đi rất nhanh. Nhưng ngay lúc cô sắp đi tới cửa, Cần Mai ở phía sau bỗng nhiên nhào tới kéo cô lại. Cần Mai kéo rất mạnh, dường như đã dùng hết tất cả sức lực của mình. Cố Cự Uyển bất ngờ không kịp đề phòng, bất cần bị bà ta kéo ngã xuống đất. Cộp một tiếng, gáy cô đụng vào đâu đó làm đầu óc choáng váng. Đau quá, cô ôm đầu, cảm thấy có chất lỏng sền sệt, nóng hồi nào đó chảy dọc theo đầu ngón tay của mình xuống. Cần Mai cũng không ngờ mình tiện tay kéo một cái tự nhiên lại làm cho cô bị thương tới mức như vậy. Gáy của cố Cự Uyển bị chảy máu, máu đỏ lập tức nhuộm một màng trên mặt đất. Cần Mai chấn động, hoang mang, không biết phải làm sao. Cuối cùng thì cũng bình tĩnh lại. Nói cho tôi biết, cô đã thấy gì ở bên hồ? Sao cô lại có thể xác định chuyện của bà cụ không phải là sự cố bất ngờ chứ? Cố Cự Uyển đau đến mức sắp chẳng còn hơi sức đâu để nói chuyện nữa. Nhưng cô vẫn luôn luôn lắc đầu của mình. Cảm giác càng lúc càng choáng váng, làm cô vô thức mở miệng. Các người dùng cỏ nước cuốn vào xe lăn của bà cụ. Cô cười ngắn, dường như nhiệt độ cơ thể vẫn đang giảm xuống. Đầu rất đau, ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ. Nhưng cô vẫn đang cười lạnh. Cần Mai, bất kể bà có phải là hung thủ hay không, bà đều có liên quan đến hung thủ. Lần này bà không thể thoát được đâu. Hóa ra là vậy, hóa ra là như vậy. Cần Mai không ngờ, không còn hoang mang, cũng không khủng hoảng nữa. Bà ta ngồi dưới đất, nhìn Cố Cự Uyển vẫn đang chảy máu và bỗng nhiên cười. Sao cứ nhất quyết phải ép tôi chứ? Mọi người cùng sống không tốt sao? Tại sao cứ muốn như vậy chứ? Bà ta dường như hơi điên điên khùng khùng, lại dường như rất tuyệt vọng. Cuối cùng bà ta đứng lên và đi tới bên giường, kéo chiếc chăn bà cụ dùng khi còn sống xuống, phủ lên trên người Cố Cự Uyển. Cố Cự Uyển, là cô ép tôi. Cố Cự Uyển cuối cùng vẫn ngất đi, máu vẫn đang không ngừng chảy ra, ý thức cũng đã hoàn toàn rời xa. Khi cái chăn kia phủ xuống thì chút sức lực cuối cùng của cô cũng biến mất. Sau nhiều lần xác định, Cố Cự Uyển không còn chi giác, Cần Mai mới cầm điện thoại di động lên bấm gọi vào một dãy số nào đó. Lái xe tới đây cho tôi, phòng sau chỗ của bà cụ khi còn sống đây. Cứ chạy thẳng đến cửa phòng khách, ở đây có ít rác, tôi muốn ném đi. Lông mày của Mộ Tu Kiệt tự nhiên giật giật vài cái, anh khẽ nhíu mày, dường như không nhìn nổi tài liệu ở trước mắt nữa. Quản lý phòng thị trường vẫn đang không ngừng nói về kế hoạch sang năm. Nhưng cậu cả Mộ luôn luôn được khen là guồng công việc này, lại dần dần không nghe lọt được một từ nào. Cạch một tiếng, anh bỗng nhiên đặt bút lên trên bàn. Quản lý phòng thị trường giật mình, vội vàng dừng nói và nhìn anh. Tổng giám đốc, có phải có vấn đề gì không? Ánh mắt của mọi người đều nhìn Mộ Tu Kiệt. Vẻ mặt của tổng giám đốc có vẻ khó coi. Là tại nội dung cuộc họp của bọn họ hôm nay làm anh mất hứng sao? Vẻ mặt của cậu cả Mộ hơi trầm xuống, trong lòng tất cả mọi người thoáng động, thậm chí không dám thở mạnh. Mộ Tu Kiệt đột nhiên đứng lên và lãnh đạm nói một câu. Cuộc họp hôm nay kết thúc. Sau đó bóng người rong ròng cao kia đi về phía cửa. Thư ký vội vàng mở cửa phòng họp và cung kính đứng giữ ở bên cạnh. Bóng dáng tổng giám đốc rất nhanh đã biến mất ở trước mặt của mọi người. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không biết vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều nhìn sang Lâm Duệ. Lâm Duệ đúng lúc thu dọn xong túi tài liệu, vừa đứng lên lại thấy ánh mắt cầu cứu của mọi người đều tập trung vào mình. Anh ta nhún vai, bất lực nói. Tôi cũng không biết nguyên nhân là gì đâu. Những lời vừa rồi không có vấn đề gì hết. Cầu cả đi, anh ta cũng phải đi theo. Lâm Duệ giang tay ra rồi cầm lấy túi tài liệu. Anh ta vừa ra tới cửa lại nhận được điện thoại của quản gia. Khi Lâm Duệ đi vào phòng của Mộ Tu Kiệt, vẻ mặt hơi sốt ruột. Cầu cả, cô Uyển... Cô ấy tới rồi sao? Chợt nghe đến tên của cố Cơ Uyển, khóe mắt của Mộ Tu Kiệt càng giật mạnh hơn. Nhưng anh trước sau vẫn lạnh lùng cứng rắn, trên mặt không hề lộ ra cảm xúc gì. Không thấy đâu cả. Cầu cả, không thấy cô Uyển đâu cả. Có đôi khi Lâm Duệ thật sự không thể nào hiểu được người đàn ông trước mắt. Khi mới nói đến mấy từ cô Uyển này, khóe mắt của cậu cả rõ ràng là giật giật. Cho dù vẻ mặt anh trước sau vẫn không lộ cảm xúc, nhưng Lâm Duệ đi theo bên cạnh anh nhiều năm như vậy, chỉ cần trên mặt anh có điểm gì khác là Lâm Duệ vẫn có thể dễ dàng nhìn ra được. Nhưng bây giờ nói không thấy cô Uyển đâu cả, anh vẫn còn có thể bình tĩnh được sao? Lâm Duệ không biết cậu cả rốt cuộc là quan tâm hay là không quan tâm để ý đây. Nhà họ Mộ lớn như vậy, đủ để cho cô ấy đi dạo cả ngày. Mộ Tu Kiệt hừ lạnh. Nhưng có người thấy cô ấy và bà cả đi tới phòng của bà cụ. Sau đó bà cả bảo người lái xe đi thẳng qua. Tiếp đó thì không ai thấy cố Cửu Uyển từ bên đó đi ra nữa. Có ý gì chứ? Cậu cả, tôi nghi ngờ bà cả đưa cô Uyển đi rồi. Bây giờ anh ta mới chỉ vừa nhận được tin tức nên còn không biết tình hình cụ thể thế nào. Không biết rốt cuộc bọn họ làm gì sau khi dẫn đi. Cậu cả, có cần đi tìm không? Thật ra anh ta rất muốn nhìn thấy vẻ sốt ruột trên mặt của cậu cả, cho dù biết rõ là không thể. Quả nhiên, gương mặt của Mộ Tu Kiệt trước sau vẫn lãnh đạm, không có bất kỳ cảm xúc gì khác. Sốt ruột gì đó không có duyên với anh. Xem Mộ Khải Trạch đang làm gì. Anh ta trở lại văn phòng của mình. Chẳng bao lâu, Lâm Duệ đã gõ cửa bước vào. Cậu hai ở trong công ty cả ngày, không hề rời đi. Mộ Tu Kiệt vẫn không có phản ứng gì, Lâm Duệ lại hơi sốt ruột. Cậu cả, có cần phái người đi tìm không? Ngay cả bà cả cũng chưa thấy về. Chuyện này có kỳ lạ. Tại sao phải tìm chứ? Mộ Thu Kiệt dựa lưng vào ghế, nghiêng người nhìn anh ta. Sao cậu lại rảnh rỗi như vậy? Ngay cả chuyện hai người phụ nữ ra ngoài đi dạo thôi mà cậu cũng muốn quản sao? Tôi... Thật ra cũng không phải là không có khả năng hai người phụ nữ ra ngoài đi dạo. Lâm Duệ suy nghĩ một lát, cũng cảm thấy có thể mình thật sự suy nghĩ quá nhiều. Anh ta chỉ hơi hơi nghi ngờ, cậu cả chưa nói cho phép cố Cửu Uyển ra ngoài. Lấy tính cách của cố Cửu Uyển, nếu không phải có chuyện quan trọng sẽ không tự ý đi ra ngoài mới phải. Nhưng cậu cả cũng chưa từng nói là không cho phép cô ấy ra ngoài, không phải sao? Lâm Duệ cuối cùng vẫn hơi nghi ngờ ra khỏi văn phòng của Mộ Tu Kiệt. Mộ Tu Kiệt dựa lưng vào ghế, không hiểu sao mà thấy hơi phiền lòng. Anh rút bao thuốc từ trong ngăn kéo bên cạnh ra, rút một điếu và châm lửa. Anh giơ tay lên, rít mạnh vài hơi, không hiểu sao vẫn không thể xua đi chút phiền não và bất an trong lòng mình. Anh làm sao vậy chứ? Người phụ nữ kia muốn ra ngoài thôi, anh để ý làm gì chứ? Hơn nữa, người dẫn cô ra ngoài còn là Cần Mai. Hai người phụ nữ thì có thể gây ra được chuyện lớn gì động trời sao? Chỉ là một công cụ làm ấm giường mà thôi, không ngờ có thể làm cho anh thấy phiền não như vậy. Có phải anh bị ngu ngốc rồi không? Anh quên mất, trước đây cô và người đàn ông khác đã phản bội anh như thế nào sao? Mộ Tu Kiệt lại hít một hơi thật sâu, rồi dụi đầu thuốc vào gạt tàn. Ngón tay thon dài của anh cầm con chuột lên, tiếp tục xem bản kế hoạch do các phòng ban đưa qua. Tối nay, cậu cả Mộ trở về hơi sớm, 6:30 đã về đến Vọng Giang Các. Rõ ràng là vừa hết giờ làm là về luôn. Vọng Giang Các rất yên tĩnh, không có bóng dáng của người phụ nữ kia. Tất nhiên, không ai biết cô đang ở đâu. Ra ngoài đi dạo hơn nửa ngày, còn chưa đủ sao? Tìm người phụ nữ kia về cho tôi. Anh tức giận. Thỏa thuận 3 tháng không phải là để cô tới đây chơi. Không ngờ chơi đến lúc anh về còn không biết đường mà chạy về hầu hạ. Quản gia từ bên ngoài hấp ta hấp tấp chạy về. Cậu cả, cả ngày không nhìn thấy cô Uyển. Đã bảo người qua phòng sau tìm rồi, cũng không thấy. Trước đó, bọn họ nói là thấy bà cả đi cùng với cô Uyển. Nhưng bà cả ra ngoài cả buổi chiều, đến bây giờ vẫn chưa về. Không biết gọi điện thoại hỏi sao? Quản gia làm sao vậy chứ? Có chút chuyện nhỏ này mà cũng không xử lý được sao? Quản gia Tân biết hơn một ngày nay tính tình của cậu cả nóng nảy hơn trước rất nhiều. Ông ta vội vàng nói. Bà cả đã tắt máy. Về phần cô Uyển... Ông ta rút từ trong túi ra một cái điện thoại và đưa tới trước mặt anh. Tìm được điện thoại của cô Uyển ở trong phòng ngủ của bà cụ khi còn sống. Ông nói cái gì? Mộ Tu Kiệt cướp lấy điện thoại. Đúng là điện thoại của cô Cơ Uyển. Cô muốn đi ra ngoài chơi. Làm sao có thể không mang theo cả điện thoại di động chứ? Cô quên mất sao? Lúc này cảm giác bất an trong người càng ngày càng tăng thêm. Mộ Tu Kiệt còn chưa kịp ra lệnh thì Lâm Duệ từ ngoài bước nhanh đến, vẻ mặt sốt ruột. Cậu cả phát hiện có vết máu trong phòng khách của nhà sau. Các bạn vừa nghe xong tập số 52 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đệ Nhất Sùng, tác giả Sơ Cửu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện được phát trên kênh, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.